Con rể quyền quý, chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được khóe miệng Trương Thác nhếch lên, công ty giúp việc một nơi treo đầu dê bán thịt chó như thế cũng có thể tồn tại được ở Sơn Thành sao? Thu Vân nói với Trương Thác rằng công ty giúp việc đó không xa chỗ cô ta đang ở. Trương Thác đến nơi, nhìn thấy chỗ Thu Vân đang ở cũng nghèo nàn không khác gì chỗ ở trước đây của cô ta ở Châu Xuyên, bây giờ là thời đại các tòa nhà bê tông cao lớn mọc lên như nấm, nơi ở này của Thu Vân, khiến cho Trương Thác có một cảm giác khó diễn tả. Những ngôi nhà cổ của những năm 1970, do khu vực xung quanh thực sự không có gì phát triển nên đến nay vẫn chưa bị phá dỡ, giá thuê ở đây rẻ, không tính phí tài sản, những người sống ở đây đa phần đều có cuộc sống khó khăn. Anh Trương, chính là nơi này. Thu Vân giơ một ngón tay lên chỉ vào nơi đó nói. Trương Thác nhìn thấy một căn nhà 2 tầng 5 độc lập trước khu nhà cổ này, bên trên đó viết 6 chữ. Công ty giúp việc thanh niên. Đại ca anh đừng nói, cái công ty giúp việc này, giả mạo cũng giống quá nhỉ. Trương Thác lắc đầu, một nơi như vậy đặc biệt là để lừa đảo những cô gái không có kinh nghiệm xã hội, hơn nữa, mở một công ty giúp việc ở đây cũng là nhận thấy những người ở đây không có bối cảnh lai lịch gì lớn, cho nên bọn họ mới ngông cuồng như vậy. Trước cửa công ty giúp việc có hai người đàn ông to khỏe đang đứng, vừa nhìn thấy Thu Vân, hai tên đó lập tức chạy lại phía này. À khốn này, cuối cùng mày cũng trở lại, mau đi theo tao. Một người đàn ông vạm vỡ vươn tay túm lấy Thu Vân. Trương Thác bước tới, đứng cản trước người Thu Vân, vỗ vào cánh tay của tên đô con kia. Có chuyện gì, nói với tôi này, người đàn ông liếc mắt nhìn Trương Thác. Quát con, cậu là ai? Đây là em gái tôi. Ồ, em gái của cậu à, người đàn ông nhìn Trương Thác. Là như vậy, hôm nay bảo em gái cậu đi làm việc, nó làm bị thương chủ thuê rồi, cậu nói, khoản nợ này tính làm sao đây? Trương Thác vỗ vào vai Thu Vân nói. Không phải, Thu Vân vội vàng lắc đầu, là gã ta muốn cưỡng bức em, lúc em chạy là bản thân gã tự ngã xuống cầu thang. Ha, tên đàn ông cười khẩy, tự mình ngã cầu thang, chúng tôi phái các người đi làm việc không phải bảo các người khó chịu với chủ thuê. Lời của người đàn ông vừa dứt, ông ta liền nghe thấy một tiếng hét từ trước cửa công ty truyền đến. Con đàn bà khốn nạn đó ở đâu? Ở đâu? Đưa nó đến đây cho tôi mô. Mấy người Trương Thác nhìn về nơi phát ra âm thanh, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, bụng phệ đang đi tới đây với sự hỗ trợ của mấy tên o con khác. Trương Thác nhìn người đàn ông trung niên này, quay đầu lại hỏi Thu Vân. Là ông ta sao? Vâng, Thu Vân yếu ớt gật đầu. Anh Trương, thật sự là ông ta tự mình chạy và ngã xuống cầu thang. Không sao, Trương Thác nhún vui, cứ cho là ông ta không tự ngã thì một lúc nữa cũng không tốt đẹp hơn. Thu Vân nghe vậy có chút không hiểu ý của Trương Thác. Nhưng Bạch Trình và Vị Lâm ở bên cạnh Trương Thác lại hiểu rõ anh đang nói cái gì. Nhìn người đàn ông trung niên bước đi có chút khó khăn, bắp đùi bị thương, dưới sự nâng đỡ của hai người đàn ông cao o, người đàn ông trung niên đi đến. Con khốn này, để bố mày ngã nhào, làm bố mày bị thương, còn không tranh thủ thời gian đi thay quần áo khác đi. Ông nói chuyện cẩn thận, Vị Lâm nhíu mày, cách Trương.